Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 257, vô địch. Khương Văn Nghiên, tiền triều Khương Thái Phó chi nữ. Bởi vì còn nhỏ lúc, trước hoàng đế gặp nàng linh lung đáng yêu, thân mang một cỗ điềm lành, liền đem nàng ban cho thái tử điện hạ, định ra thông gia từ bé. Cũng chính là sau này thái tử phi, có thể về sau trước hoàng đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên đăng cơ, năm gần 7 tuổi thái tử bị lưu đày, chỉ có hai vị công chúa lưu tại trong cung. Khương Thái Phó bởi vì bất mãn nữ hoàng xoán vị, lựa chọn tự thiêu lấy đó cao khiết, mà cùng thái tử có thông gia từ bé gừng Tê-ê-on, cũng bị phụ thân khiến cho phía trên treo cổ tự sát, làm cho người thổn thức không thôi. Về sau nữ hoàng còn cố ý truy phong gừng Tê-ê-on vì Chiêu Vân thái tử phi. Tuy nhiên thế nhân không hiểu nữ hoàng hành động này, nhưng suy đoán cũng đoán chừng là vì trấn an một số cùng Khương Thái Phó có liên quan một số sĩ đại phu. Thật không nghĩ đến thái tử phi vậy mà không chết, lại trở thành đế quốc Cửu Huyền Môn một tên thần vệ. Từ trước mắt Từ Oánh Hân tướng mạo đến xem, rõ ràng nàng tiến hành cấp độ sâu ngụy trang. Dù sao lấy hiện tại tu tiên pháp thuật, chỉ cần hồn phách không diệt, liền có thể đổi đặt mình vào thể. Bất quá duy nhất nghi ngờ là lúc trước Khương Văn Nghiên tự sát, tuy nhiên thi thể bị thiêu, nhưng có thể tiến hành nghiệm chứng, mà nghiệm thi quan cũng xác định Khương gia chết hết. Nghiệm thi quan là không có can đảm giấu giếm nữ hoàng, trừ phi là nữ hoàng nhìn ra cái gì mà không có truy cứu. Mạt Ly quận chúa, kỳ thật ta một mực rất thích ngươi, đem ngươi trở thành là chị em tốt của ta. Từ Oánh Hân khẽ thở dài, tuy nhiên ngươi người này bề ngoài lạnh như băng, nhưng tâm địa lại là không tệ. Ta có thể cảm nhận được ngươi đối với ta rất tốt. Đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta nhất định là muốn trở thành kẻ thù. Mạt Ly thản nhiên nói, cho nên cái kia ngọc giản tin tức, nhưng thật ra là ngươi gửi tới. Từ Oánh Hân nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận, không sai, là ta. Kỳ thật ngụy chứa một cái ngọc giản tin tức rất dễ dàng. Trước đó Tần Mộc Thần cho ta phát qua một cái ngọc giản tin tức, sau đó ta giữ lại, sử dụng đặc hữu bí thuật, đem nội dung bên trong cho sửa lại. Kể từ đó, đã bảo lưu lại ngọc giản chân thực tính, lại bảo lưu lại Tần Mộc Thần cá nhân ấn ký. Từ Oánh Hân mỉm cười, nhìn chằm chằm dưới chân nữ nhân. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là, người ưa thích hắn, người nếu là đối hắn không có cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không vội vàng tới cứu người. Mạt Ly quận chúa, ta theo ngươi 20 năm, tuy nói không dám hoàn toàn mò thấy tính tình của ngươi, nhưng 67 phân vẫn có thể đoán được. Ngươi mỗi một lần nhíu mày, mỗi một lần nói chuyện giọng điệu, mỗi một lần nhìn về phía ánh mắt của người khác, ta đều có thể nhìn ra được ngươi đối người kia thái độ. Thậm chí có lúc, ta so ngươi hiểu rõ hơn chính ngươi, nhưng là ta cũng không hiểu là cái kia Tần Mộc Thần có cái gì tốt. Các ngươi mới chung nhau qua bao lâu, cứ như vậy tình thâm ý cát, so với hắn nam nhân tốt rất nhiều là thật khiến người ta không nghĩ ra. Mạt Ly hé miệng cười một tiếng, tái nhợt tuyết má lúm đồng tiền nổi lên hiện một vệt đồng hà. Có lúc cảm tình chính là tùy ý như vậy, thậm chí ngay cả ta cũng không biết vì sao ưa thích hắn. Luôn cảm giác từ nơi sâu xa chúng ta nhất định cùng một chỗ. Thật sao? Từ Oánh Hân cúi người xuống, nụ cười băng lãnh, cái kia thật không có ý tứ. Bị ta như thế một pha trộn, các ngươi chỉ sợ rất khó ở cùng một chỗ, bởi vì có người càng muốn hơn ngươi. Bá, bá, nàng thân thủ tại Mạt Ly trên thân ấn mấy đạo pháp quyết, khóa lại công lực của đối phương, sau đó nắm chặt lên Mạt Ly cổ áo. Thân hình nhất động, dẫn tới phủ nha bên ngoài. Một bên khác, Tần Mộc Thần y nguyên còn thân ở tại trong ảo cảnh. Hắn giờ phút này ngồi ở một tòa trên thuyền nhỏ, chung quanh tất cả đều là một phiến uông dương đại hải. Không thể nhìn thấy phần cuối, thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình hắn. Lẻ loi trơ trọi tung bay. Đương nhiên, Tần Mộc Thần biết đây là huyễn cảnh, nhưng hắn muốn vô số biện pháp, thủy chung không cách nào phá vỡ cái này huyễn cảnh, mà lại hệ thống cũng bị che giấu giống như không có trả lời. Xong đời, cả đời này đều không ra được. Tần Mộc Thần nằm tại trên thuyền nhỏ, hai tay gối ở sau ót, ngước nhìn không nhiễm trần thế bầu trời, có chút u buồn. Nằm trong chốc lát, Tần Mộc Thần lại không cam lòng đứng lên, lấy tay gẩy gẩy nước biển, gợn nước tản ra, cùng phổ thông nước biển tựa hồ không có gì khác biệt. Khốn nạn, cố tìm đường sống trong chỗ chết, liều mạng. Tần Mộc Thần xoay người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Tại vào nước trong nháy mắt, hắn cảm giác mình bị một đoàn bọt biển cho chăm chú bao trùm, chậm rãi chìm xuống dưới. Trong tai một mực vang lên thanh âm ùng ùng, giống như bị một cỗ thần bí lực lượng cho cưỡng ép chèn ép lấy, không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Theo chìm xuống càng lúc càng nhanh, Tần Mộc Thần hô hấp dần dần khó có thể duy trì, đại não bắt đầu dần dần u ám, hai mắt toàn không nghe sai khiến, liền mí mắt cũng khó chớp động. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của hắn chấn động, tựa hồ đụng phải thứ gì. Một cỗ không hiểu đốt đâm cảm giác từ đầu sọ chỗ sâu lan tràn ra, mang theo vô số mông lung vỡ vụn trí nhớ, trùng kích đại não của hắn, tựa hồ tại cưỡng ép đền bù lấy trí nhớ lỗ hồng. Tần Mộc Thần mở choàng mắt, trong mắt xuyên suốt ra tinh quang, mà đúng lúc này, ngực của hắn chỗ hình như có một hòn đá chậm rãi phát sáng. Oanh, thạch đầu nổ thành bột phấn, cũng không có tiêu tán, mà là tại hấp thu chung quanh linh lực, lần nữa ngưng hợp lại cùng nhau, chui vào Tần Mộc Thần ở ngực. Cùng lúc đó, Tần Mộc Thần trong đầu nhiều một chút phức tạp khẩu quyết. Lạc ấn xuống, đây là một bộ công pháp, tên là Thần Diệt Quyết. Tần Mộc Thần đem khẩu quyết một lần diễn luyện trong lòng. Tựa hồ công pháp này trời sinh chính là vì hắn mà chế tạo đồng dạng, hoàn toàn phù hợp đi vào. Cùng lúc đó, thể nội hệ thống cũng giống như biến thành một cái tua bin, trợ giúp hắn hấp thụ chung quanh vạn vật linh lực, vô luận là thảm thực vật, hoặc là côn chim động vật, sơn mạch rừng cây chờ. Nó trên người chúng trời sinh mang theo linh lực, tất cả đều bị Tần Mộc Thần hấp thu, mà thực lực của hắn cũng tại điên cuồng kéo lên. Anh biến nhị đoạn, anh biến ba đoạn, niết bàn kỳ, thông linh kỳ, thẳng đến thông linh bát đoạn mới ngừng lại được. Thực lực này hoàn toàn xem như cửu huyền đại lục siêu cấp cao thủ, sau Mạt Ly đều cao hơn nhiều. Tần Mộc Thần thật dài thở sâu một hơi, đôi mắt dần dần biến đến thanh minh, lúc này mới phát hiện chính mình đang ngồi ở bên trong phủ viện, mà chung quanh hắn tự mang lấy một cỗ bàng bạc uy áp, rốt cục đi ra. Bất quá cái này Thần Diệt Quyết công pháp là theo từ đâu tới? Thật kỳ quái a, Tần Mộc Thần nghi hoặc không hiểu, nghĩ nửa ngày cũng không có gì đáp án. Tần Mộc Thần dứt khoát không nghĩ, đứng dậy nhìn qua chung quanh tràn ngập nhạt nhạt sương mù màu đen. Biết bọn họ còn không có tránh thức đi ra huyễn cảnh. Thần Diệt, phá, Tần Mộc Thần vung lên nhất quyền, nhất thời cuồn cuộn linh lực ngưng tụ tại quyền, giống như che diệt thương khung, hình như có khai mở lục đạo chi lực, trên trời dưới đất cũng khó khăn có kẻ sánh bằng. Nhất quyền phát ra, không gian từng khúc vỡ toang, tại trong tiếng ầm ầm, chung quanh một mảnh ẩn hình huyễn cảnh vách tường trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Sau một khắc phảng phất mặt kính vỡ tan, ào ào vỡ vụn, nguyên bản bố trí tại phủ nha huyễn cảnh chi tường, tại thời khắc này toàn bộ vỡ nát. Hảo lợi hại, chính là Tần Mộc Thần cũng bị chính mình một quyền này dọa sợ. Nhìn qua bị một vòng quang hoa bao phủ quyền đầu, lẩm bẩm nói, đây không phải vô địch sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.